Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 144, Obadiah bị thua. Hai cái kim loại người thật nhanh xoay đánh nhau. Tha Daisy Phúc, Stark bây giờ nguồn năng lượng sung túc. Có thể nói là trạng thái chiến đấu cao nhất. Mà Obadiah trang bị cái kia, chậu rửa mặt, lò phản ứng. Tính năng trên so với nguyên bản vẫn là kém một chút. Vận chuyển có lùi lại. Năng lượng cung ứng chậm nửa nhịp. Tốc độ phát ra không phải đều đều. Các loại không tính là nhược điểm tích lũy. Obadiah bất chi bất giác liền rơi xuống hạ phong. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Xe cộ hành xử rất nhanh. Daisy lại mang Coulson truyền tống một lần. Bọn họ đàng hoàng thực tiễn lấy cái gì gọi là quan sát. Nói bất động sẽ không di chuyển. Thậm chí còn xem cuộc vui giống nhau. Lẫn nhau thảo luận. Vấn đề này căn bản không lo lắng. Chắc là Stark. Obadiah nguồn cung cấp năng lượng kém một chút. Daisy giọng nói bình tĩnh. Phảng phất cùng chỉnh sự kiện hoàn toàn không liên quan giống nhau. Vậy ngươi cảm thấy loại nào bọc thép thích hợp hơn sinh sản? Daisy có chút kỳ quái. Đương nhiên là Obadiah loại này bọc thép càng thêm dễ dàng cho sinh sản. Stark món đó bọc thép quá đắt giá. Cũng không thích hợp trang bị đại quy mô. Nàng chưa nói Stark bọc thép còn nội trí nhân công trí. Năng mà Obadiah bọc thép chỉ có một xương vỏ ngoài hành vi động tác hệ thống khống chế. Song phương thao túng hệ thống sẽ không ở một cái mặt. Hoàn toàn không thể so sánh. Iron Man có thể làm rất phức tạp hơn động tác, mà Obadiah liền không thể. Có thể hắn cùng tiểu lão đầu cũng nghĩ tới vấn đề này. Thiết kế ra một cái ngốc đại hắc to thiết bảo quân. Dựa vào dày bọc thép, bù đắp linh xảo lên không đủ. Hắn cái này biện pháp đần độn có thể nói có nhất định hiệu quả. Thế nhưng sắp thua. Hai người ở trên quốc lộ truy đuổi. Obadiah rất nhanh rơi vào hạ phong. Hắn bắt đầu vận dụng mâm bên ngoài chiêu. Giết nữ nhân kia. Thanh âm của hắn từ trong máy không chế xuyên ra tới. Ông tác hưởng. Có chút sai lệch. Mục đích của hắn dĩ nhiên không phải giết chết Pepper. Mà là vì làm cho Tony phân tâm. Quả nhiên. Làm lính đánh thuê cầm súng chỉa vào Pepper đầu lúc. Sự chú ý của hắn bị rời đi. Sau đó bị Obadiah vỗ đập lên mặt đất hành hung. Chúng ta muốn cứu Pot tiểu thư. Có thể hay không đưa ta tới? Coulson có chút lo lắng nói. Daisy hướng xa xa nhìn thoáng qua. Thị lực của nàng quả thật không tệ. Nhưng không phải là cái gì siêu cấp thị lực. Buổi tối quá đen. Giữa song phương cách lại xa. Mơ mơ hồ hồ thoạt nhìn. Xe tải trong dường như có 3-4 cái địch nhân. Không đến 10 giây, Stark đã bị Obadiah vỗ đập lên mặt đất hành hung. Mà xe tải rời hai người giao chiến điểm đã rất xa. Daisy nhìn một chút chính mình mặc đồ này. Thực sự không thích hợp chiến đấu. Nhưng nàng ước đoán Coulson chính mình ứng phó lao lực. Nàng chỉ có thể hướng về phía trên xe tải phương mở ra một cổng truyền tống. Sau đó hai người liền chuyện đưa qua. Xe tải hành xử tốc độ rất nhanh. Daisy phiêu phù ở giữa không trung, đem Coulson ném tới xe tải đỉnh. Nàng cũng theo đó hạ xuống trần xe. Xe tải đỉnh chóp tiếng gió thổi vù vù rung động. Coulson ghé vào trần xe, điệu bộ hỏi nàng làm sao bây giờ. Daisy bắn ra móng tay sắc bén, hướng về phía xe tải đỉnh xoát xoát cắt cái lỗ lớn. Cũng trước nhảy xuống. Không thể không nói nàng mặc đồ này rất có lừa dối tính. 4 cái võ trang đầy đủ dong binh trước tiên đều không phản ứng kịp nàng là tới làm chi. Từ trên trời giáng xuống một mỹ nữ. Cái này là mình hoa mắt à. Daisy chứng kiến Pepper đầu phía sau có một bọc lớn. Người nên đã hôn mê. Cái này thiếu không ít phiền phức. Nàng động tác cực nhanh. Móng tay cắt qua bên người lính đánh thuê hầu. tiên huyết văng khắp nơi rốt cục làm cho Thừa Gia ba cái dong binh phản ứng kịp. Bọn họ lập tức bưng súng lên cửa, khoảng cách gần súng đạn đối với Daisy cũng có uy hiếp. Hơn nữa xe tải bên trong không gian nhỏ hẹp, vạn nhất có cái lựu đạn gì gì đó sẽ rất phiền phức. Nàng một cước đá vào một gã lính đánh thuê không thể miêu tả bộ vị. Không phải nội tâm của nàng âm u, mà là cái váy này hạn chế, chỉ có thể đá cao như vậy. Sau đó một đạo sóng chấn động đem cách nàng xa nhất dong binh đánh ra xe tải. Thừa lại kế tiếp dong binh bị câu sần gần người. Hai người xoay đánh nhau. So với Crossbone, so với John Garrett đều kém một mảng lớn. Nhưng câu sần cái này cấp 8 đặc công cũng không phải dựa vào tư lịch đi ra hỗn. Hắn tam quyền lưỡng cước đả đảo địch nhân, mà Daisy cũng giải quyết rồi đối thủ của mình. Hai người mang theo hôn mê Pepper ly khai xe tải. Coulson thông chi Stark, con tin được cứu vớt. Nguyên bản bị thiết bạo quân áp chế hắn trong nháy mắt đầy máu sống lại. Mặc dù Obadiah ra sức phản kháng, nhưng ở hệ thống thao tác, nguồn cung cấp năng lượng, máy móc thiết kế toàn phương diện lạc hậu dưới tình huống. Cuối cùng thua rối tinh rối mù. Ta đi trước. Daisy ngượng ngùng nói rằng, cái này móng tay lực sát thương rất lớn, hình ảnh cảm giác cũng rất đủ, đáng tiếc quá mức huyết tinh, bây giờ trên tay nàng tất cả đều là niêm hồ hồ huyết dịch. Phi thường khó chịu, mắt thấy Tony Stark đem Obadiah từ thiết bạo quân trong lôi đi ra. Nàng biết không chuyện của mình, đối với Coulson khoát khoát tay, truyền tống về ra. Tắm ngủ, đáng tiếc ở trên giường còn không có nằm 2 giờ. Đã bị chứng mạn điện thoại của đánh thức. Ta cần chuyên nghiệp của ngươi ý kiến. Ta đang ở ngươi dưới lầu. Có lòng không để ý tới. Suy nghĩ một chút vẫn là khoác lên món t-shirt. Ăn mặc quần jean tới gặp Nick Fury. Thuận tiện còn đem sư tử nhỏ thang bao cũng mang ra ngoài. Nhân ra là lưu cầu. Nàng là lưu sư tử. Hai người ở Daisy nhà trọ cách đó không xa công viên gặp mặt. Nơi đây đã biến thành thang bao địa bàn. Phụ cận mấy nhà ở sủng vật hiện tại cũng vòng quanh công viên đi. Tony Stark bọc thép ngươi thấy thế nào? Nick Fury xem bên người nàng theo một con sư tử. Mí mắt không khỏi giật một cái. Ở Daisy bên chân giống như mèo lớn một dạng sư tử rất kỳ quái mà ngắm hắn liếc mắt. Tựa hồ cảm thấy đã gặp mặt không phải là người ngoài. Đầu cúi gục xuống, tiếp tục ghé vào Daisy bên chân ngủ gà ngủ gật. Daisy kỳ thực cũng không tỉnh táo lắm. Đối với chứng mặn hơn nửa đêm không ngủ được, đem mình gọi ra thảo luận cái gì bọc thép. Nhưng thật ra là có chút oán thầm. Ngáp một cái, mí mắt một hồi đánh lộn, sờ sờ sư tử đầu, rồi mới lên tiếng. Rất cường hãn, các phương diện đều rất cường. Nếu như cho ngươi cung ứng tài liệu, ngươi có thể phòng chế ra cái này bọc thép sao? Bọc thép là tối trọng yếu chính là động lực bộ phận A. Bình thường coi S, H, I, E, L, D là thành sản nghiệp của chính mình. Daisy vẫn là đứng ở một cái rất cao góc độ nhìn vấn đề. Nàng lập tức hiểu chứng mặn ý tứ. Vấn đề này nàng không có trả lời ngay. Trầm tư một lát, rất khó. Tony Stark máy móc khoa học xây dựng tri thức là ta không có sẵn. Hơn nữa hệ thống thao tác cũng là cái vấn đề lớn. Nếu như S, H, I, E, L, D muốn phòng chế, nhiều lắm là làm được so với sát bạo quân nhô cao trình độ. Chứng mạn không biết Daisy đã tự phong vì cục trưởng. Vẫn đứng ở cục trưởng cao độ suy nghĩ vấn đề. Hắn cảm giác mình nói đều chưa nói xong. Daisy liền hiểu dụng ý của hắn. Phần này thấy xa đáng giá khẳng định. Mấy người chuyên gia cho là hắn máy móc bọc thép đã vô địch thiên hạ. Nick Fury như là đang trần. Thuật nhất kiện không có quan hệ gì với chính mình việc nhỏ. Daisy nở nụ cười. Chứng mạn cũng cho là mình tuổi còn trẻ. Dễ dàng chịu kích sao? Mặc dù biết dụng ý của hắn, nhưng vẫn là rất khó chịu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.